Mến chào chư vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 226 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 226, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Nghiêm Hán Thanh đã hộ tống Nghiêm Thiếu Du cùng với nhi tử Nghiêm Thế Hải rời khỏi Nghiêm gia. Thì trên đường trốn chạy á, thì Nghiêm Hán Thanh đã gặp phải Trần Đường và bị Trần Đường tiêu diệt. Còn Nghiêm Thiếu Du á, thì dẫn đệ đệ của mình trốn thoát rồi gặp được Chung Vô Vọng. Hắn đã nhận đệ đệ của nàng làm đệ tử, còn truyền thụ cho nàng 12 sát chiêu rồi kêu nàng đi đánh với Trần Thực. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 226 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu giúp Thiện like nè, chia sẻ bộ truyện rộng rãi cho nhiều người biết tới hơn nha, rồi bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cứ cùng chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Nghiêm Thiếu Du hướng Chung Vô Vọng cúi mình bái biệt, lại ôm chặt Phương Chấn Tú rơi lệ nói: "Ái đệ, ngươi đi theo Chung công tử nhất định phải chăm chỉ tu hành, không được lười biếng. Tỷ tỷ có lẽ không trở lại nữa, ngươi phải tự chăm sóc bản thân mình." Phương Chấn Tú kéo tay của nàng lưu luyến không rời nói: "Dâu nhi tỷ, phụ thân của ta không phải đã dặn ngươi tìm một người tốt mà gả đi, đừng báo thù nữa sao?" Nghiêm Thiếu Du rút tay ra. "Huyết hải thâm cừu của Nghiêm gia, há có thể không báo? Huynh trưởng, tỷ tỷ, phụ thân, tổ phụ của ta đều chết dưới tay của tên Trần Tặc. Cái thù này không đội trời chung. Ái đệ, ngươi theo công tử mà tu luyện cho tốt." Nàng xoay người rời khỏi. Phương Chấn Tú gào khóc đuổi ra khỏi đại trạch, nhưng mà không thấy bóng dáng của nàng đâu. Đợi hắn khóc xong thì Chung Vô Vọng mới nói: "Nếu khóc có thể khóc chết được Trần Thực thì hắn đã chết cả ngàn vạn lần rồi. Đi theo ta thôi." Phương Chấn Tú đôi mắt đỏ que đi theo sau hắn hỏi: "Dâu nhi tỷ còn quay lại thăm ta không?" "Không." Chung Vô Vọng đáp. "Nếu nàng có thể giết được Trần Thực, tất sẽ bị thân hữu của hắn giết chết. Còn nếu không giết được hắn, tất sẽ chết dưới tay của hắn. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng là phải chết. Nàng đã dùng hành động của mình để đổi lấy cái việc ta thu nhận ngươi làm đồ đệ. Cho nên, nàng nhất định phải đi. Ngươi phải nắm bắt lấy cái cơ hội này, đừng để máu của tỷ tỷ ngươi đổ vô ích đó." Phương Chấn Tú lau đi nước mắt, nói: "Vậy, ta phải làm sao mới có thể trở thành đệ tử của ngươi vậy?" Chung Vô Vọng nhìn hắn, ánh mắt chàng đầy tán thưởng, cười nói: "Ngươi có khí thế nam sư của ta. Khi đó ta bị phụ thân bán đi, trong lòng chỉ nghĩ rằng ta nhất định phải trở thành đệ tử của Tuyệt Vọng Phái, bất kể thủ đoạn nào, bất kể giá nào. Bởi vì đó là cái cơ hội duy nhất để ta nghịch thiên cải mệnh. Cùng ta tham gia khảo hạch có hơn ngàn người, thử thách vô cùng tàn khốc, nhưng ta là cái kẻ cười tới cuối cùng." Hắn xoa đầu Phương Chấn Tú: "Lần này cùng ngươi tham gia khảo hạch cũng có ngàn người, ngươi cần dùng mọi thủ đoạn để có thể loại bỏ bọn họ." Phương Chấn Tú hỏi: "Nếu mà ta không thể vượt qua khảo hạch thì sao?" Chung Vô Vọng cười nhạt: "Những đứa trẻ cùng ta tham gia khảo hạch năm đó, rất nhiều kẻ sống không bằng chết, nhưng cũng có kẻ không còn sống sót được." Phương Chấn Tú sợ hãi rùng mình. Chung Vô Vọng bước lên thanh loan bảo liễn ngoài cửa nói: "Nhưng mà trước đó ta phải thử xem 12 chiêu của ta có thể dạy dỗ Trần Thực được bao nhiêu." Phương Chấn Tú leo lên bảo liễn, hai con thanh loan vỗ cánh bay lên kéo theo bảo liễn lao đi xa. Nghiêm Thiếu Dụ thì hướng về phía Tân Hương mà đi, bất tri bất giác đã tới tỉnh Bắc Minh. Nàng dần chân nghỉ ngơi tại Thiên Dữ huyện, điều tức khí quyết rồi ra chợ mua một chút ít máu chó mực, định vẽ mấy đạo phù để phòng thân. Lúc này có một bóng người quen thuộc đập vào trong mắt của nàng, nhìn Thiếu Du khẽ sững sờ, buộc miệng quảng hốt. Dương Bật, tại sao lại ngươi? Ngươi vẫn còn sống sao? Người đó chính là Dương Bật. Nghe thấy, hắn quay đầu lại, sắc mặt khẽ biến, lập tức bước nhanh về phía nàng. Lúc này Nghiêm Thiếu Du mới chú ý thấy, khi mà Dương Bật bước đi, chân phải có một chút khập khiễng, hắn đã tàn phế. Dương Bật vội vàng nắm lấy cánh tay của nàng, kéo vào một con hẻm nhỏ, nói: Hồng Sơn Đường đang lùng sục người của Nghiêm gia khắp nơi, ngươi còn dám lộ diện, không muốn sống nữa sao? Nghiêm Thiếu Du kích động vô cùng, nói: Ta cứ tưởng Dương Sư Quynh đã chết trong đại kiếp nạn của giới thượng giới rồi. Dương Bật lắc đầu, nói: Khi mà cái vị tiên nhân ở Tuyệt Vọng Pha giết tới giới thượng giới, hắn đã dùng đó đào kẻ bên tóc mai đi giết người. Lúc thúc động qua đào, 2000 đại cảnh hư không của giới thượng giới đều bị cái đó đào đó nhấn chìm. Cái loại tiên pháp thần thông này chưa từng nghe qua, nhưng ta đã nhìn ra sơ hở, may mắn mà thoát chết. Cái vị tiên nhân đó chính là Phong Nhược Đồng. Một chiêu tiên thuật thần thông phá tan 2000 đại cảnh hư không của giới thượng giới, làm quỷ quại toàn bộ đạo hạnh của mọi người. Cái chiêu này quả thực tuyệt đại phong hoa. Nhưng hắn không để ý rằng trong một góc khuất không ai hay biết, tiên thuật đã bị phá. Mà cái người phá được tiên thuật của hắn lại là một thiếu niên cảnh giới hợp thể. Nghiêm Thiếu Du nói: Người đã sống sót, tại sao không trở về Dương gia? Dương Bật lắc đầu: Ta đã chết một lần rồi, không còn liên quan gì đến Dương gia nữa. Sắc mặt hắn u ám, lắc đầu nói: Trong tay của ta đã nhóm không ít máu của người Dương gia. Thiếu Du, Trần Thực nói không sai, thập tam thế gia quả thực không sạch sẽ, chính là tà tu lớn nhất của Tây Ngô Tân Châu này. Nếu muốn Tây Ngô Tân Châu thái bình thì nhất định phải diệt trừ thập tam thế gia. Nghiêm Thiếu Du giận dữ quát: Dương Bật, ngươi đã trúng cổ trùng của Trần Thực rồi, thiên hạ thái bình hả? Chứ khi đại biến xảy ra, không lẽ thiên hạ không thái bình sao? Chính vì Trần Thực có giá tâm lăng xoáy mới khiến thiên hạ đại loạn. Dương Bật thoáng do dự, lưỡng lự không biết có nên giết nàng hay là không. Nhưng dù sao Nghiêm Thiếu Du cũng từng cùng hắn học đạo ở giới thượng giới, thường xuyên lĩnh giáo hắn đạo pháp, giữa hai người có một chút tình nghĩa, hắn khó mà ra tay. Nghiêm Thiếu Du nghiến răng nói: Người phản bội Dương gia, nhưng mà ta tuyệt đối không phản bội Nghiêm gia. Cho dù Nghiêm gia chỉ còn lại một người, cũng sẽ báo thù Trần Thực. Dương Bật lắc đầu: Ngươi và Trần Thực chênh lệch quá lớn, tu vi của hắn đã vượt xa ngươi, đạo pháp thần thông càng là cái thứ ngươi không thể giới tới, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghiêm Thiếu Du sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên hạ quyết tâm nói thật: Ta được Chung Vô Dòng chỉ điểm, học được chính chiêu pháp thuật do hắn sáng tạo, chuyên dùng để đối phó đạo pháp của Trần Thực. Trong lòng Dương Bật khẽ động: Chung Vô Dòng, đại sư huynh của Tuyệt Vọng Pha. Cái người này có tiên thiên đạo thai, cực kỳ lợi hại, đã có thủ đoạn của tiên gia. Chính chiêu pháp thuật do hắn sáng tạo ra, người thì chỉ ra để ta xem thử. Nghiêm Thiếu Du cũng lo lắng liệu chiêu pháp mà Chung Vô Vọng truyền dạy có thể đối phó với Trần Thực hay không. Nàng biết Dương Bật trí tuệ hơn người, nhận giới cực cao, cũng mong là nhận được chỉ điểm từ hắn, lập tức thi triển từng chiêu trong chính môn chiêu pháp của Chung Vô Vọng. Nhưng mà nàng đã giữ lại một phần, chỉ thi triển 9 chiêu đầu, còn 3 chiêu sau thì không thi triển. Chiêu thứ nhất, Quỳnh Quật Phạm Nam Đẩu, là một chiêu pháp thuật. Sao Quỳnh Quật vốn có danh xưng là Tai Tinh, không nằm trong Tinh Tú Chu Thiên. Vì vậy để phá đạo trạng của Trần Thực, Chung Vô Vọng đã dùng một Tai Tinh không thể đoán định, xuyên vào trong âm dương đạo trạng của Trần Thực, làm khởi đầu cho thế cục phá giải. Chiêu thứ hai, Chấn Tinh Nhập Đoan Môn, là một cái môn thân pháp bước cương đạp đấu, tụ tập vô thượng chưởng lực, trực tiếp công vào trong Trung Cung. Trấn Tinh chính là Thổ Tinh, Đoan Môn chính là Nam Thiên Môn của Tử Vi Cung. Trấn Tinh xâm nhập Nam Thiên Môn, chiếm đoạt chủ vị, làm loạn tin tưởng của đạo tràng Trần Thực. Chiêu thứ ba, Thiên Cổ Thực Nhật Nguyệt, là một môn thần thông. Ngưng tụ Thiên Cổ Pháp Tướng, nước chứng Nhật Nguyệt, phá quỷ hai cái khí âm dương do Trần Thực tạo thành mặt trời mặt trăng, làm tan trả cái thế dương động âm nguyệt của hắn. Chiêu thứ tư, Phát Nộ Quyết Hồng Lưu, là một môn kiếm thuật. Đạo trạng âm dương của Trần Thực diễn quá thiên địa, đã có dấu hiệu của đại cảnh hư không. Đại địa bên dưới quần sơn là cốt nhục, sông ngồi là quyết mạch. Dùng kiếm thuật quyết đoạn sông ngồi, phóng thích hồng thủy, có thể làm loạn khí quyết của Trần Thực. Chiêu thứ năm, Thái Bạch Di Bắt Đẩu, là một cái môn lĩnh vực quỷ thần. Thái Bạch Tinh cùng với Bắt Đẩu Tinh vốn dĩ là không thể gặp nhau, nhưng mà trong chiêu này trận pháp tinh tượng bị đảo lộn. Thái Bạch Tinh cùng với Bắt Đẩu Tinh di chuyển phương vị, khiến cho tinh tượng càng thêm hỗn loạn. Chiêu thứ sáu, Bất Chu Thiên Địa Khuynh, là một môn ấn pháp. Bất Chu Sơn là thần sơn chống đỡ thiên khung, nếu Bất Chu Thiên sụp đổ, thiên địa nghịch lệch, cái chiêu này chính là phá hoại thiên địa đạo tràng của Trần Thực. Chiêu thứ bảy, Ám Chiếu Vạn Thương Phố, là một môn pháp thuật. Chiêu thứ tám, Muội Muội Mục Bất Minh, là một môn cận chiến. Chiêu thứ chín, Thái Tuế Lai Tương Sâm, là một môn quần tinh pháp thuật. Một là khiến đạo tràng Trần Thực trở nên ảm đạm, nhật nguyệt tinh thần vô quan; hai là khiến Trần Thực mất đi thị giác; ba là Thái Tuế Tinh xâm nhập, làm hao tổn khí vận của Trần Thực. Sau khi thi triển chọn chính chiêu, Nghiêm Thiếu Du lập tức lui sang một bên, lặng lẽ chờ đợi chỉ điểm của Dương Bật. Dương Bật lộ vẻ kinh hãi. Hắn từng giao đấu với Trần Thực một lần, đối với bản lĩnh của Trần Thực ít nhiều có hiểu biết. Chính cái chiêu này quả thực đều nhắm vào trong nhược điểm của Trần Thực, vô cùng xảo diệu và hiểm độc. Không chỉ có chính chiêu, Dương Bật hơi nhíu mày nói: chính chiêu trước đều là để phá công pháp, tùy ý thi triển, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt có thể liên tiếp tung ra chính chiêu, chỉ để phá tan đạo tràng của Trần Thực. Chiêu thứ 10 mới là sát chiêu. Hắn gần đây cũng si mê đạo pháp, thấy chiêu thức tinh diệu thì trong lòng cũng phấn chấn, không nhìn được mà nóng lòng nghiệm chứng, nói: chính chiêu này chắc chắn còn có chiêu thức tiếp theo, hắn là 3 chiêu nữa. Không đúng, hắn là 4 chiêu, 5 chiêu. Hắn đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm tính toán, chiêu diễn ra 5 chiêu tiếp theo sẽ triển khai thế nào. Nghiêm Thiếu Du trợn mắt há hốc miệng, khi Dương Bật nói còn 3 chiêu nữa, nàng đã thật sự kinh hãi, trong lòng không khỏi bội phục cái trí tuệ của Dương Bật. Nhưng khi mà Dương Bật nói ra chiêu thứ 13, tấm chỉ là chiêu thứ 14, thì đầu óc của nàng lập tức có chút rối loạn. Là Chung Vô Vọng đã giấu 2 chiêu không chuyện cho nàng, hay ngay cả Chung Vô Vọng cũng không biết còn có chiêu thứ 13, thứ 14. Dương Bật lần lượt diễn lại 9 chiêu mà Nghiêm Thiếu Du vừa thi triển, rất nhanh đã thuần thục. Sau đó, chiêu thức thay đổi, thuận theo chiêu thứ 9, thi triển ra chiêu thứ 10. Chiêu thứ 10, Quần Tinh Thất Kỳ Hình, là một môn pháp môn giao thoa giữa cận chiến và pháp thuật. Dùng pháp lực dẫn động tinh hà trong đạo tràng của Trần Thực, biến thành trợ lực cho bản thân, mượn lực đánh lực, lợi dụng thực lực tinh hà của đạo tràng Trần Thực để trọng thương hắn. Sau khi thi triển xong chiêu này, Dương Bật ngửa mặt hú dài, lập tức tung ra cái chiêu thứ 11, Sơn Hà Tận Phá Toái. Tiếp đó, dùng sức thi triển chiêu thứ 12, Quỷ Thần Diệt Ai Minh. Chỉ là tới chiêu thứ 13, hắn do dự một hồi, mãi vẫn không thể nào nhất thời thi triển ra được. Nghiêm Thiếu Du có một chút hồi hộp nhìn hắn, mong đợi hắn có thể triển khai ra cái chiêu thứ 13. Qua một thời gian dài, Dương Bật tụ khí thành kiếm, thi triển ra chiêu thứ 13, Tứ Giả Bi Phong Khởi. Cái chiêu này thi triển ra, Trần Thực có thể sẽ bị phá nát cùng với đạo tràng, bị kiếm phong thổi quét khắp tứ chi bách hại, xuyên thấu toàn bộ đại quyệt, xương thịt tiêu tan, chết vô cùng thê thảm. Nếu mà Trần Thực thoát khỏi chiêu này, vẫn còn có chiêu thứ 14 nữa. Dương Bật dừng tay, nói: cái chiêu này, nếu mà ta muốn suy diễn, e rằng cần phải thêm thời gian dài hơn, có thể làm mất đến 3-5 ngày. Thiếu Du, ngươi có đợi được không? Nghiêm Thiếu Du nghiến chặt răng đáp: đợi được. Dương Bật bước ra khỏi con hẻm nói: ngươi cứ ở tạm nhà ta trước, đợi ta hoàn thiện chiêu này xong sẽ truyền thụ cho ngươi. Nghiêm Thiếu Du đáp lời, theo hắn đi tới. Dương Bật có sản nghiệp riêng tại Thiên Tự Quyện. Nghiêm Thiếu Du theo hắn bước vào trong nhà, chợt nghe một âm thanh non nớt vang lên: cha, cha. Nghiêm Thiếu Du vô cùng kinh ngạc nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một đứa trẻ chừng khoảng 2 tuổi đang chập chững bước đi, giơ cái cánh tay nhỏ xíu về phía Dương Bật. Dương Bật quỳ xuống bế đứa trẻ lên, trên mặt tràn đầy niềm vui vẻ, cũng cái mũi và cái trán với hài tử bật cười ha ha. Nghiêm Thiếu Du chưa từng thấy Dương Bật lộ ra cái dáng vẻ trẻ con như vậy, cũng chưa từng thấy hắn cởi mở tới vậy. Lúc này có một nữ tử trẻ tuổi bước ra, nhìn thấy Nghiêm Thiếu Du đứng phía sau hắn không khỏi sửng sốt, nhưng mà thần sắc vẫn bình thản, cất giọng nhẹ nhàng: tướng công, vị cô nương này là đại tiểu thư của Nghiêm gia. Dương Bật không giấu giếm nói: ta và nàng có quen biết cũ, lần này lưu lạc tới đây, ta để nàng ở lại một thời gian, chờ ta giúp nàng hoàn thiện pháp thuật thần thông để giết Trần Thực, xong rồi sẽ đuổi đi. Nữ tử kia chính là thê tử của hắn. Tiểu Phương ôn nhu hiền thục nhẹ giọng hỏi: huynh đệ Hồng Sơn Đường đều đang tìm kiếm người của Nghiêm gia, không sao chứ? Không sao, nàng học xong sẽ rời đi. Dương Bật giải thích: sau khi nàng học thành sẽ đi giết Trần Thực rồi chết dưới tay của hắn. Nghiêm Thiếu Du hừ lạnh, chỉ nghe Dương Bật tiếp tục nói: trước khi giết nàng, Trần Thực chắc chắn sẽ hỏi ai dạy nàng. Nàng sẽ nói ra tên của Chung Vô Vọng và ta. Như vậy, Trần Thực sẽ biết rằng ta cùng với Chung Vô Vọng không thua kém gì hắn, để hắn khỏi tự phụ cuồng vọng, cho rằng lão tử là thiên hạ đệ nhất. Tiểu Phương nhịn cười mời Nghiêm Thiếu Du ngồi xuống, nói: ngươi uống chén trà trước, ta đi thu dọn phòng cho ngươi. Nghiêm Thiếu Du không uống trà mà đứng dậy đi giúp nàng. 6 ngày sau, Dương Bật lĩnh ngộ xong chiêu thứ 14, cẩn thận diễn luyện lại vài lần rồi mới truyền lại cho Nghiêm Thiếu Du. Cái chiêu này gọi là Trường Giả Hà Thời Tận, Thục Quan Kỷ Thời Minh. Dương Bật vừa thi triển vừa giảng giải. Cái chiêu này dung hợp pháp thuật thần thông cùng với kiếm pháp, với đồng thời vận dụng thể hiện dị tượng bóng tối sắp tan, bình minh ló dạng, ánh sáng từ phương đông dâng trào, chân trời rạng sáng. Pháp thuật quá thành Hắc Dạ, kiếm khí quá thành Thục Quan, thần thông quá thành Đại Nhật. Khi mà mặt trời từ phía đông mọc lên quét sạch hắc ám, cũng là khoảnh khắc cái chiêu này chu sát Trần Thực. Nghiêm Thiếu Du lại mất thêm mấy ngày nữa mới luyện thành chiêu này. Dương Bật nói: Thiếu Du, ngươi có thể đi rồi, hôm nay chia tay chính là vĩnh biệt, năm sau ngày này ta sẽ thắp nhang cho ngươi. Nghiêm Thiếu Du không phục nói: ta đã học được 12 chiêu trước của Chung Vô Vọng, lại học thêm 2 chiêu này từ ngươi, không lẽ vẫn không thể giết chết được Trần Thực sao? Dương Bật nói: chiêu thức thì có thể giết hắn, nhưng mà ngươi thì không. Nghiêm Thiếu Du sững sờ không hiểu ý hắn. Khoảng cách giữa ngươi và Trần Thực quá lớn, cho dù có học được 14 sát chiêu đối diện với hắn, cũng không cách nào con kiến cầm cọng cỏ liều mạng với con voi lớn. Thậm chí cái con voi lớn ấy còn chưa chắc đã nhận ra ngươi có thể gây tổn thương cho nó hay không nữa. Dương Bật nói: ngươi có biết vì sao Chung Vô Vọng không truyền cho ngươi 2 chiêu cuối không? Không phải vì hắn chưa lĩnh ngộ ra, mà là hắn muốn mượn tay ngươi để xem phản ứng của Trần Thực, qua đó xác định 2 chiêu này có thể giết được Trần Thực hay là không. Ngươi chẳng qua chỉ là có hòn đá thử đường mà thôi. Nghiêm Thiếu Du trợn mắt há hốc miệng. Nàng cũng là thiên tài, đạt được nhất phẩm thần thai, được tông môn xem là kỳ tài có thể chấn hưng Nghiêm gia. Nhưng mà tài trí của nàng so với Chung Vô Vọng và Dương Bật không khác nào cái đứa trẻ con, nực cười đến đáng thương. Vậy còn ngươi, Dương Bật, ngươi truyền cho ta 2 chiêu này là làm gì sao? Nàng không cam lòng hỏi. Dương Bật thản nhiên đáp: Ta chỉ không cam chịu cô độc, muốn cho Trần Thực cùng với Chung Vô Vọng biết ta vẫn rất là lợi hại, không thua kém gì bọn họ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nghiêm Thiếu Du nghiến răng. Các người đều đang lợi dụng ta. Dương Bật không thèm để ý đến nàng nữa mà xoay người đi dỗ con nít. Nghiêm Thiếu Du do dự một lát, cuối cùng vẫn rời khỏi Dương gia, chạy đến Tân Hương. Mấy ngày sau, nàng rốt cuộc cũng tới Cạn Dương Sơn, tìm được Hoàng Pha Thôn. Từ sau đã nhìn thấy Trần Thực ngồi trước một ngôi miếu nhỏ trên dốc Hoàng Thổ. Trần Thực! Lý Trí đã bị thù hận lấn át, nàng cất giọng gào lên. Trần Thực nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, lập tức tế khởi Thiên La Quá Quyết Thần Đao. Khoan đã! Lý Trí của Nghiêm Thiếu Du quay về, vừa vào nói nhanh. Chung Vô Vọng truyền cho ta 12 chiêu thần thông để giết ngươi, còn Dương Bạc lại bổ sung thêm 2 chiêu. Xẹt một tiếng, đao quang như là cầu vòng dài chém xuống từ dốc Hoàng Thổ, chỉ dừng lại ngay trước chán của nàng. Trên gò đất, Trần Thực thu đao, ánh mắt hào hứng, cười, nói. Bọn hắn muốn phá đạo pháp của ta hả? Vậy ngươi khoan hết chết, diễn thử cho ta xem. Nghiêm Thiếu Du đứng yên dưới dốc Hoàng Thổ, một sợi tóc trên trán đã bị cắt đứt, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn. Chung Vô Vọng và Dương Bật quả nhiên nói không sai, Trần Thực đúng là cuồng ngạo tự đại, tự tin bản thân mình là thiên hạ vô song, không ai có thể sánh được, vậy nên ta có cơ hội rồi. Trần Thực từ trên gò đất bước xuống, đi tới trước mặt của nàng. Chu Thú Tại, Quyết Diên Tử, Liễu Đạo Nhân đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Thiếu Du. Chu Thú Tại nghi hoặc nói, cái cô nương này không lẽ không biết ở đây bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng giết chết nàng sao? Những cao thủ tụ tập gần dốc Hoàng Thổ quả thực là rất nhiều. Ngoài bọn họ ra, còn có Trần Dận Đô, Tạo Vật Tiểu Ngũ, Tiểu Đoạn Tiên Tử, Thanh Dương, Đỗ Duy Nhiên, Quyền Sơn, Sương Quân Cạn Dương, Trần Đường, vân vân. Lực lượng này đủ để đối kháng với bất kỳ một đại thế gia nào. Nghiêm Thiếu Du chỉ mới hợp thể cảnh, còn chưa tu luyện tới luyện thần cảnh, vậy mà lại liều lĩnh chạy tới đây để giết Trần Thực. Trong mắt bọn họ, không có nào tự tìm đường chết. Hay, cái cô nương này chắc phát điên rồi. Quyết Dương Tử lắc đầu nói. Trần Thực quan sát Nghiêm Thiếu Du, mỉm cười, nói. Thiếu Du, ngươi đã đào thoát, hạ tấn còn quay lại chứ? Ta đã tiêu diệt chủ lực của Nghiêm gia, bước tiếp theo là thôn tính tinh Liễu Châu, đồng thời đề phòng phản công từ các thế gia khác. Những kẻ Nghiêm gia còn sống sót lại chạy trốn, ta tạm thời không điều động thêm nhân lực để truy sát. Nếu mà người mà giờ đẳng tích, có thể tránh khỏi được kiếp nạn này. Nghiêm Thiếu Du sắc mặt nghiêm nghị. Giữa ta và ngươi thâm cừu đại hận, không đợi trời chung. Ta tới giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa, hạ tất nhiều lời. Trần Thực nghe vậy, lập tức xin lòng kính trọng, gật đầu nói. Nói rất hay. Thiếu Du, ngươi tìm ta báo thù cho Nghiêm gia là có lẽ đương nhiên. Nhưng mà Thiếu Du, ta xưa nay tâm địa ngoan độc, tuyệt không có nương tay, ngươi phải cẩn thận đó. Vừa rồi ngươi nói Chung Nhị Ngu truyền thụ 12 chiêu thần thông, còn Dương Bạc bổ sung thêm 2 chiêu, ngươi gặp bọn họ bằng cách nào vậy? Nghiêm Thiếu Du giản lược kể lại hành trình của mình. Đi qua Linh Châu, tìm thấy cuốn sư của Chung Vô Vọng, được hắn truyền pháp, sau đó tới quyện Thiên Tự, tình cờ gặp được Dương Bật, được hắn bổ sung chiêu thức. Trần Thực ngẩng đầu nhìn bầu trời chung quanh, cười nói. Chung Vô Vọng đang ở gần đây, hắn truyền pháp thuật cho ngươi, hắn lại giấu đi 2 chiêu, cố ý để ngươi tới chịu chết, xem ta có thể phá được công kích của ngươi hay không. Nghiêm Thiếu Du nghe vậy, trong lòng chấn động, vội nhìn bốn phía, chỉ thấy mây trắng lờ lửng, trời xanh vắng lặng, không thể phát hiện được Chung Vô Vọng đang ẩn thân ở nơi nào. Còn về phần Dương Bật, hắn muốn so tài với ta cùng Chung Vô Vọng. Cái tên này lòng cao chí ngạo, tự cho rằng không kém gì bọn ta, mượn cơ hội này để thử sức đây mà. Trần Tử thu hồi ánh mắt, nói. Thiếu Du, ngươi có thể xuất thủ rồi. Nghiêm Thiếu Du không chút do dự, lập tức thi triển chiêu Quỳnh Quạt Phạm Nam Đẩu. Nhưng mà ngay khi chiêu thức vừa mới vận khởi, nàng lập tức khựng lại. Trần Thực thấy chiêu thức đã thành hình, pháp thuật cũng đã kết thành, nhưng mà nàng vẫn chưa phát động công kích, không khỏi kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn chợt hiểu ra, mỉm cười, nói, là ta sai. Đối phó với người, ta không cần triển khai đạo tràng. Nhưng mà đối diện với Chung Nhị Ngu hoặc là Dương Bật, ta nhất định phải lập tức triển khai đạo tràng. Nếu không, chỉ bị bọn họ một chiêu giết chết. Hắn lập tức phóng xuất đạo tràng ma đạo. Nghiêm Thiếu Du vừa muốn ra tay, là một lần nữa khựng lại. Trần Thực thấy vậy lập tức hiểu ý, bật cười, nói, Nhị Ngu không phá được đạo tràng ma đạo của ta. Phải rồi, vậy chắc chắn là Quyết Hải Âm Phủ. Hắn cầm chặt Quá Quyết Thần Đao, vận chuyển Quyết Hồ Chân Kinh, triển khai Quyết Hải Âm Phủ. Nghiêm Thiếu Du sắc mặt tái nhợt. Vẫn không đúng hả? Trần Thực thấy sắc mặt của nàng, lập tức biết bản thân của mình lại đoán sai rồi, lập tức thôi động Âm Dương Đạo Tràng, cười, nói, bây giờ đã đúng rồi chứ. Xa xa, trên Thanh Loan Bảo Liễn, Chung Vô Vọng chứng kiến màn này, sắc mặt trầm xuống. Hắn phải dạy đạo pháp của Trần Thực, đích xác là từ Âm Dương Đạo Tràng mà ra. Khi mà Trần Thực đơn độc xông vào trong Nghiêm gia, thảm sát vô số cao thủ, hắn đã đứng từ xa quan sát, biết Trần Thực còn có một cái loại đạo tràng khác ẩn giấu trong Quá Quyết Thần Đao. Hai cái loại đạo tràng đó, hắn đều đã nắm chắc cách phá giải. Nhưng điều hắn tuyệt đối không ngờ tới chính là Trần Thực còn có loại đạo tràng thứ ba. Hảo hán, may mà ta để cho Nghiêm Thiếu Du thử hắn trước. Nếu mà liều lĩnh giao thủ với Trần Thực, chỉ sợ ta sẽ bại ngay trên đạo tràng thứ ba này. Hắn âm thầm nghĩ, giờ đây để biết Trần Thực có ba đạo tràng, vậy thì hắn cũng đã có thể thêm một phần chuẩn bị. Nghiêm Thiếu Du cuối cùng cũng xuất thủ. Cái chiêu Quỳnh Quạt Phạm Nam Đẩu xâm nhập vào trong đạo tràng của Trần Thực, lấy cái thế tài tinh giáng lâm, đột phá cân bằng tinh không trong đạo tràng. Quỳnh Quạt chỉ là một cái vị tinh tú, nhưng khi chém vào trong tinh không trong đạo tràng của Trần Thực, lập tức gây ra hỗn loạn trong vận hành của quần tinh. Đạo tràng tinh không của Trần Thực là do hắn mượn tinh độ, cảm ứng tinh không bên ngoài thiên giới, quan tưởng mà thành, trở thành một phần của tiểu thiên địa trong đạo tràng. Mà Quỳnh Quạt Tai Tinh lại là Quỳnh Quạt Tai Tinh của Qua Hạ Thần Châu, phá giải tinh không của Trần Thực đích xác là khả thi. Trần Thực lập tức nhận ra sơ hở của mình. Nếu đổi lại là Chung Vô Vọng hoặc là Dương Bật thi triển cái chiêu này, chỉ sợ một kích lập tức có thể khiến hắn rơi vào cái thế bị động. Hắn còn chưa kịp chống đỡ thì Nghiêm Thiếu Du đã thi triển Chấn Tinh Nhập Đoan Môn, thân pháp như là gió lốc, chân đạp chung cung, xâm chưởng tung bay, tưởng như là mọc ra ngàn vạn cánh tay, khuấy loạn tinh không. Khi mà tinh không của Trần Thực rối loạn, nàng lập tức tung người vọt lên, thúc động thần thông, quá thành thiên cẩu, nuốt chửng nhật nguyệt. Khí tức của Trần Thực đại loạn, âm dương nhị khí vận chuyển thất linh, ngẩng đầu nhìn lên, cho thấy quanh người của Nghiêm Thiếu Du kiếm khí tung hoành, từng đạo kiếm khí khổng lồ cắm xuống mặt đất đạo tràng của hắn, cắt đứt địa mạch, khiến cho lũ lụt tràn lan khắp mọi nơi. Khí tức của Trần Thực càng thêm hỗn loạn, tu vi có thể điều động chỉ còn chưa tới một nửa. Nghiêm Thiếu Du thừa thế truy kích, chiêu thứ năm Thái Bạch Di Bất Đẩu, chiêu thứ sáu Bất Chu Thiên Địa Khuynh, chiêu thứ bảy Ám Chiếu Vạn Phương Sĩ. Một hơi thi triển toàn bộ, khiến cho thiên tượng trong đạo tràng của Trần Thực đại loạn, trời nghiêng đất sụp, đạo tràng chìm vào trong bóng tối mênh mang. Nàng tiếp tục thi triển Mũi Mũi Mục Bất Minh, lợi dụng màn đêm cướp lấy đôi mắt của Trần Thực, ngón tay xuyên qua mí mắt của hắn. Lòng của nàng chợt mừng rỡ, nhưng mà ngay sau đó lập tức cảm nhận được ngón tay của mình bị mí mắt của Trần Thực đánh bật ra ngoài. Nàng thầm thở dài, biết rõ tu vi của mình thua xa Trần Thực, dù chiếm ưu thế về chiêu pháp cũng không thể gây thương tổn cho hắn, bèn dứt khoát thi triển toàn bộ những cái chiêu còn lại trong bộ pháp. Từ chiêu thứ 10 trở đi, Trần Thực liên tiếp trúng chiêu. Nghiêm Thiếu Du dẫn động tinh đấu tinh hạ trong đạo tràng của hắn, tu vi đột ngột tăng vọt, liên tục đánh ấn pháp vào trong thiên linh, ấn đường, yết hầu, tâm khẩu, đan trung, quan nguyên, khí hải, vĩ lư. Chỉ là những cái đòn đánh này khi mà rơi lên thân thể của Trần Thực lại như là đánh vào trong da châu mục, chỉ vang lên những cái tiếng bùm bùm nhưng mà không hề nào có chút sát thương. Nàng phá tan sơn hà trong đạo tràng của Trần Thực mượn lực lượng bể nát của sông núi để điên cuồng tấn công. Ngay sau đó, lập tức trọng thương nguyên thần của Trần Thực. Đạo tràng của Trần Thực cuồng phong gào thét, suy bại tiêu điều, cho đến khi Nghiêm Thiếu Du thi triển cái chiêu cuối cùng là Nhật Xuất Đông Phương, thực pháp, kiếm pháp, thần thông hợp nhất, nhấn chìm Trần Thực vào trong. Nhưng khi 14 chiêu đã hết, nàng chỉ thấy Trần Thực vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ là y bào trên người rách nát, nhưng mà bản thân hắn lại không hề bị thương. Mọi chiêu thức của nàng đều rơi trúng người của Trần Thực. Những chiêu này đều tấn công vào sơn hở của hắn, thậm chí còn có thể mượn tu vi của hắn để tăng cường công kích của mình. Nhưng mà chênh lệch giữa nàng và hắn quá lớn, dẫn đến những pháp môn tinh diệu tuyệt luân này cuối cùng cũng chỉ có thể để lại vô số vết rách trên y phục của hắn. Ngươi vì sao không chết? Ngươi vì sao không chết? Nghiêm Thiếu Du điên cuồng đấm vào trong ngực của Trần Thực, phát tiết nộ quả trong lòng. Trần Thực giơ một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán của nàng. Nghiêm Thiếu Du lập tức bị hắn đánh bay ra xa hơn 10 trượng, rơi xuống đất. Sắc mặt hắn thoáng chậm xuống, cúi đầu nhìn vết thương trên y phục của mình. Chung Nhị Ngu cùng với Dương Vật quả nhiên là lợi hại mà. Trên sườn núi hoang, chú Tứ Tài Quyết Dương Tử cùng với những người khác cũng lộ vẻ ngưng trọng. Chú Tứ Tài lẩm bẩm nói: may mà lần này ra tay chính là cô nương Nghiêm gia. Nếu đối lại là cao thủ như là Chung Vô Vọng, chỉ sợ tiểu thập dù không chết cũng sẽ trọng thương. Quyết Dương Tử lắc đầu nói: tặc tử. Lão chần chừ một chút rồi bổ sung: nếu mà Chân Dương đổi sang đạo tràng khác, vậy thì 14 cái sát chiêu này cũng không còn tác dụng. Liễu Đạo Nhân cũng tán thưởng: hai cái người nghĩ cách đột phá đạo tràng âm dương của Trần đạo hữu quả nhiên là một kỳ tài ha. Trên bảo điện Thanh Loan nơi xa, Chung Vô Vọng mặt trầm như nước. Hai chiêu cuối cùng hắn không truyền thụ cho Nghiêm Thiếu Du, bởi hắn biết Nghiêm Thiếu Du không thể nào giết được Trần Thực. Hắn muốn mượn tay của Nghiêm Thiếu Du để kiểm tra sơn hở mà hắn đã suy diễn ra. Hai chiêu còn lại mới thực sự là sát chiêu, đặc biệt là cái chiêu cuối cùng có thể đoạt mạng của Trần Thực. Nhưng mà không ngờ rằng Nghiêm Thiếu Du lại thi triển được hai chiêu này ngay trước mặt của Trần Thực. Nghiêm Thiếu Du chắc chắn không có bản lĩnh này. Vậy ai đã giúp nàng suy diễn ra hai chiêu ấy chứ? Chung Vô Vọng chậm ngâm chốc lát, lập tức nghĩ tới người mà hắn đã từng giao đấu, lấy giới thượng giới làm bàn cờ cùng với hắn đối cuộc. Trong cái trận giao phong đó, bề ngoài là cuộc chiến giữa giới thượng giới và Tuyệt Vọng Pha, nhưng thực chất là cái cuộc so tài giữa hắn cùng với Dương Bật. Hắn không tìm ra được giới thượng giới, còn Dương Bật thì đã thành công bức hắn lộ diện, thắng hắn một ván. Nhưng mà sau đó thì cũng nhân cơ hội này truy tìm được căn cơ của giới thượng giới, có thể xem như là quà nhau một trận. Sau khi giới thượng giới bị diệt, ta vốn tưởng ngươi đã vong mạng, không ngờ ngươi vẫn còn sống ha. Ánh mắt Chung Vô Vọng lóe sáng, lộ ra một tia vui mừng khi gặp được kỳ phùng địch thủ. Ngay lúc đó hắn bỗng có cảm giác bị ai đó nhìn chăm chăm, trong lòng chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạo Vật Tiêu Ngũ mang đạo bào nho sinh màu hồng nhạt đang bò trên một đám mây làm mặt quỷ với Phương Chấn Tú bên cạnh hắn. Tạo Vật Tiêu Ngũ đột nhiên há miệng, cái miệng lớn hơn cả cái đầu, rồi chỉ tay vào trong miệng của mình. Phương Chấn Tú bị mê hoặc, lập tức muốn xuống xe, tự động bước vào trong miệng của hắn. Chung Vô Vọng không chút do dự lập tức giữ chặt Phương Chấn Tú, thúc giục Bảo Liễn Thanh Loan. Thanh Loan giang cánh, Bảo Liễn phá không mà đi. Tạo Vật Tiểu Ngũ cười ha ha, phóng chân chạy như điên trên không trung, đuổi theo Bảo Liễn Thanh Loan. Rầm lên một tiếng, Bảo Liễn nổ tung, Chung Vô Vọng lao ra từ Bảo Liễn bể nát, tay sánh Phương Chấn Tú, một tay đối chiêu với Tạo Vật Tiểu Ngũ, tốc độ càng nhanh hơn, quá thành một đạo ánh sáng đỏ đào tẩu. Trần Dận Đô, Chu Thú Tài, Quyết Dương Tử, Tiểu Đoạn Tiên Tử cùng với 4 đại đệ tử của Trần Thực đồng loạt lao lên truy đuổi Chung Vô Vọng. Trần Dận Đô vung tay chém ra một nhát từ xa, cắt đứt đạo ánh sáng đỏ. Chung Vô Vọng rơi ra khỏi ánh sáng, lập tức tới khởi Tiên Thiên Đạo Thai, đạo thai hợp nhất với nguyên thần, tự như là một vị chân thần thiên ngoại, giáng xuống một chưởng. Mọi người vừa vàng chống đỡ, chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể bị chấn động không ngừng, ngẩng đầu nhìn lại, Chung Vô Vọng đã mang theo Phương Chấn Tú rời xa. Trần Thực truyền âm: "Chư vị, không cần đuổi nữa, thứ hộ miếu nương nương quan trọng hơn. Thiên thiên đạo thai của ta sẽ tự mình lấy lại." Mọi người dừng bước. Nghiêm Thiếu Du đi đâu rồi? Trần Đường nhìn quanh bốn phía không thấy bóng dáng của Nghiêm Thiếu Du, bèn nói: "Để ta truy sát bắt nàng ta lại." Trần Thực lắc đầu: "Không cần, nàng đã trúng một chỉ của ta, đã tuyệt diệt sinh cơ rồi." Ánh mắt hắn hướng về phương xa, nơi Chung Vô Vọng bỏ chạy, trong lòng thầm nghĩ: "Tu vi của hắn mạnh hơn rồi." À, không đúng, phải nói là tu vi của Thiên Thiên Đạo Thai đã mạnh hơn rồi. Phía xa, Nghiêm Thiếu Du gắng sức bỏ chạy. Khi bay tới bầu trời Đức Giang, bỗng trong đầu vang lên một tiếng sấm nổ vang dội, nguyên thần lập tức bị chấn tan, toàn thân của nàng vô lực từ không trung rơi xuống, chìm vào trong dòng sông theo sóng nước mà trôi đi. Đã kết thúc tập 226 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 227 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.